Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 867, chương 867, Huyền Hoàng Thiên Quy. Trật tự giang hồ, cái này Vạn Cảnh Băng Lan hiển nhiên không sai, nói là hiếm thấy chân bảo cũng không đủ, nhưng hết lần này tới lần khác là loại vật này, đối với Vân Dương tới nói cũng không thèm khát, thậm chí còn có chút thất vọng. Nếu là luận chữa thương, cái gì có thể so ra mà vượt Lục Lục? Tiểu mập mạp nhất thời mặt đỏ lên, trầm ngâm một lát mới nói, ta chỉ là muốn mua lại chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Dạng này mộng ảo giật phẩm mặc cho ai cũng sẽ không ngại nhiều. Nào nghĩ tới mua lại là mua lại, lại bị người hữu tâm theo dõi. Hết lần này tới lần khác ta bị trong nhà trục xuất cửa chính. Mất ỉ vào, ai, đoạn đường này bị đuổi giết đến gọi là một cái thảm. Lòng người không cổ, thiên lý không tại a. Vân Dương buồn bực nói, dừng lại, có thể hay không không nói thiên lý, coi như bằng tu vi thực lực của ngươi, nếu là thật sự có người hữu tâm để mắt tới ngươi một đường truy sát, làm sao lại để cho ngươi sống đến bây giờ? Còn như thế nhảy nhót tưng bừng, vẫn còn sức đánh một trận. Tiểu mập mạp lập tức cảm giác nhận lấy vũ nhục lớn lao. Bực tức nói, tu vi của ta thế nào? Ta cũng là cao giai tu giả được chứ? Ta thế nhưng là thực sự tôn giả cấp 2 tu giả. Ngươi cho rằng, toàn bộ huyền hoàng giới giống như ngươi biến. Cấp 3 tôn giả khắp nơi có thể thấy được a? Vân Dương nghiêng mắt, nụ cười nhàn nhạt cười. Từ chối cho ý kiến, tiểu mập mạp mặt đỏ tới mang tai. Triều đình có pháp, giang hồ có đạo, giang hồ tự có giang hồ quy củ. Cướp tiền liền không thể muốn mạng liền không thể cướp tiền. Đây là tuyên cổ tương truyền thiết tắc, ai dám vọng động? Vân Dương một trận kinh ngạc, có bực này quy củ sao? Ta hôm nay đúng là lại nhiều mở một lần tai giới. Trong lòng hiếm lạ, cướp tiền sát hại tính mệnh, cướp tiền sát hại tính mệnh vốn là dính liền nhau. Chỉ là cướp tiền lại lưu người một mạng, chẳng phải là chờ lấy người ta tới cửa trả thù. Nơi này lại có quy củ như vậy. Nghe chút Vân Dương câu nói này, tiểu mập mạp lập tức ngẩn người. Lập tức dường như nhìn giống như thần tiên nhìn xem Vân Dương. Ăn một chút nói ra, ngươi cái này... Lời này của ngươi không đúng rồi. Cái này, nghe làm sao giống như vậy cái chim non. Vân Dương con mắt một lập, quát lớn, chim non, ngươi mới chim non đâu. Cả nhà ngươi đều là chim non. Bất quá ta đúng là vừa phi thăng đi vào giới này. Thế nào, Vân Dương nhất để ý người khác nói hắn là chim non. Sơ ca vân vân. Mặc dù đi theo hắn liền hiểu tiểu mập mạp cái gọi là chim non ý tứ, nhưng vẫn là bản năng mở miệng quát lớn. Tiểu mập mạp nói thẳng tiếp đã trương thành một cái tròn trịa lỗ đen, dùng một loại cơ hồ phải kinh ngạc đến chết khẩu khí, khá là phát điên nói ra, cương, vừa phi thăng lên tới, đột nhiên đấm ngực dậm chân, vừa phi thăng lên tới tân thủ sơ ca. Liền đem ta làm, ngược rồi, ta đây là đến cùng có bao nhiêu phế a? Vân Dương tiếp tục đuổi thêm quả cân, ta hôm nay mới ngày đầu tiên đến thế này. Tiểu mập mạp rũ cụp lấy bả vai thõng xuống đầu, có vẻ như là một câu cũng không muốn nói, chỉ còn lại lòng tin cũng cáo không còn sót lại chút gì. Tại thời khắc này, hắn cảm thấy ảo não, cảm giác biệt khuất, cảm giác nhục nhã, thậm chí vượt trên sự sợ hãi đối với tử vong, quá mất mặt, ta bị một cái vừa phi thăng làm đi mập mạp, ngươi, ta không phải mập mạp, ta gọi tiền đa đa, ta gọi tiền đa đa, đây là tên thật, đây là tên thật biết không, ta là tiền đa đa chính là ta. Tiểu mập mạp sốt ruột, đỏ mặt tía tai phân bua. Tốt tốt, mập mạp, ta nói cho ngươi, ta biết cái này cái gì lan liền là của ngươi gốc kia. Ta cầm cũng vô dụng, chúng ta có thể dạng này, chỉ cần ngươi đem huyền hoàng giới lớn nhỏ công việc giới thiệu cho ta một chút. Tỉ như cái gì giang hồ thiết tắc a, lại tốt so tài một chút khá lớn thế lực tông môn thế gia đều có cái nào. Chỉ cần ngươi để cho ta hài lòng, ta liền đem đồ vật cho ngươi, để cho ngươi đi đường, như thế nào? Vân Dương mở ra điều kiện, tiểu mập mạp này hình như là đi đến cực hạn, lại chơi xuống dưới chỉ sợ liền muốn quá mức, hăng quá hóa dở, mà lại, Vân Dương nghe chút kiếp này tài không sợ mệnh quy củ. Liền lập tức ý thức được, thế giới này, có vẻ như cùng thiên huyền đại lục khác biệt, nếu là ngay cả bực này quy củ đều tồn tại, như vậy, mặt khác quy củ cũng nhất định không ít, mà những này một khi mạo phạm, thường thường chính là tai họa ngập đầu, hay là trước đem những này nghe ngóng rõ ràng tốt. Về phần tiểu mập mạp đắc tội chính mình, vậy thì có cái gì? Tâm tình không tốt lại đánh một trận là được. Tiểu mập mạp nghe vậy đầy mắt đều là không thể tin ngẩng đầu lên. Bực này mộng ảo giật phẩm, hiếm thấy côi bảo, ngươi thế mà bỏ được cho ta. Đột nhiên nghĩ tới điều gì, sắc mặt lập tức trắng nhợt, toàn thân sợ run cả người. Ta vừa rồi thật là khờ bức, cho là ngươi là huyền hoàng giới, cướp tiền không cướp mệnh, mẹ nó nguy hiểm thật. Phải biết ngươi thế nhưng là mới đi lên, một chút quy củ cũng đều không hiểu. Vạn nhất thuận tay cho ta một đao, ta phải chết nhiều oan, khóc đều không có chỗ để khóc. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Vân Dương trợn mắt chừng một cái, ngươi nói lời vô dụng làm gì, được hay không cho thống khoái nói, tin hay không ta trực tiếp tới cái lạt thủ tồi hoa, để cho ngươi hiện trường khóc thống khoái. Được, tiểu mập mạp biểu hiện được dứt khoát đến cực điểm, ta nhất định biết gì nói nấy, chỉ cần ngươi nghe ta giới thiệu, nhiều nhất 3 ngày liền bao ngươi biến thành huyền hoàng thông. Đảm bảo vật siêu chỗ giá trị, cho dù quân hài lòng. Lẽ ra tiểu mập mạp lời này có chút lớn, lấy Vân Dương đối với huyền hoàng giới một chút hiểu rõ, cũng biết huyền hoàng giới diện tích lãnh thổ rộng lớn, nhân khẩu đông đúc, thế lực đông đảo, muốn tại vài 3 ngày đem những tin tức này đều cáo chi chính mình, có thể nói khó có thể. Có thể ra hồ Vân Dương dự kiến chính là tiểu tử này lần này thế mà không có khoác lác, thật đối với huyền hoàng giới tin tức không gì không biết. Kiểm kê đứng lên thuộc như lòng bàn tay, tín khẩu nói tới, tại huyền hoàng giới hành tẩu giang hồ, trên giang hồ thiên quy điều luật, nhất định phải biết, càng phải tuân thủ, không nói là kỷ luật nghiêm minh, tối thiểu cũng phải lưu vu biểu diện, để cho người ta tìm không ra thực chất sai lầm. Thứ nhất giới dâm sắc, đầu này, chỉ cần phạm vào, chính là tội chết, tuyệt không may mắn. Thứ hai, làm gì cũng có luật lệ, trộm cũng có đạo, huyền hoàng giới bản thân chính là một cái siêu cấp giang hồ thế giới. Trong giang hồ này còn có vô số ngành nghề, từng cái ngành nghề bên trong cũng có thuộc về nhà mình quy tắc. Tỉ như nói trộm cướp, tỉ như nói sát thủ. Tỉ như nói giặc cướp, tỉ như nói bang phái, tỉ như nói tam giáo cửu lưu đủ loại thiên kỳ bách quái. Tiểu mập mạp một phái thao thao bất tuyệt, không dừng được miệng. Nói khô cả họng, tuần tự đã uống liền 3 ấm nước, lại vẫn là hào hứng cao. Càng nói càng là hồng quang đầy mặt, hăng hái, những này vốn là các trưởng bối đối với tiểu bối ngày bình thường. Cùng hành đạo giang hồ trước đó, nhất định phải tận tâm chỉ bảo đồ vật, dĩ vãng chính mình cũng là bị dạy bảo cái nào, nghĩ không ra hiện tại cũng có truyền đạo học nghề cơ hội. Làm sao không ăn như gió cuốn một phen, cái này bên trong tư vị đơn giản không nên quá thoải mái. Sát thủ, thu ngân bán mạng, thu tiền tài của người, cùng người tiêu tai. Nhưng cũng chỉ có thể lấy giết người trả thù lao. Cố chủ xuất tiền, người đem mục tiêu giết chết, quá trình liền chấm dứt kết. Coi như mục tiêu trên thân còn mang theo tài sản phú khả địch quốc, cũng muốn không lấy một xu. Nếu không, sẽ chết. Giặc cướp, độc cước đại đạo, hoặc là trộm, khục, đều là giống nhau quy củ. Cướp tiền không cướp mệnh, cướp mệnh không cướp tiền, trộm tiền lưu mệnh, tại người một phần chỗ trống, chính là có muôn vàn tài sản, người có thể một thanh hao đi, nhưng là vô luận như thế nào, nhiều nhất chỉ có thể lấy 9 thành, muốn lưu 1 thành không thể động. Đây cũng chính là cái gọi là người thức thời đánh cửu cửu. Không đánh thêm 1, giang hồ quyết chiến, nói xong 1 đối 1 đơn đả độc đấu. Nếu là có trong đó một phương vi phạm với quy củ, mặc dù đắc thắng, đằng sau như cũ muốn chết. Không có ngoại lệ, ngoặc kép, bên trong bang phái môn phái cũng có riêng phần mình quy củ. Nhưng này chút quy củ vi phạm với, cố nhiên lại nhận trừng phạt, nhưng đại đa số tình huống cũng sẽ không mất mạng. Có thể trên giang hồ công nhận quy củ, chỉ cần xúc phạm, chính là vừa chết, không có bất kỳ cái gì dàn xếp chỗ trống. Huyền hoàng giới thiên phạt, chỉ cần 1 đạo thiểm điện, liền đầy đủ để đỉnh cấp cao thủ tan thành mây khói. Mà chống đỡ quyết làm thí dụ, thiên phạt nhằm vào làm trái quy tắc người thời điểm, truy tìm phạm trù nhưng không dừng làm trái quy tắc người một người. Phàm là tham dự chiến dịch này người, tất cả đều truy cứu, không có ngoại lệ. Vân Dương nghe được như si như say, tràn đầy mở rộng tầm mắt cảm giác. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.